Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 77, ngăn cản ở trước người người nhát gan. Những cái này Hồng Player nhóm đầu mục đưa mắt nhìn một cái. Ở phát giác nhân số ít Liễu Chi phía sau, cảm giác được không có biện pháp đem tất cả mọi người hợp vây lại. Vì vậy mệnh lệnh những người khác đều buông xuống truy sát phía sau sinh hoạt các người chơi. Còn là đối Hades không ngừng vây công. Dù sao ở đây chung Hades độ nguy hiểm là cao nhất. Tuy là Hades đối với né tránh đã phi thường thuần thục, thế nhưng có hạt thông làm liên lụy tình huống bên dưới, còn là bị một ít tổn thương. HP giá trị đã ở từng điểm giảm bớt. Bất quá, cho dù đúng như vậy, chí ít ở đem những người còn lại toàn bộ giết trước khi chết Hades cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Người trước chạy, ta thoát khỏi bọn họ sau đó mới tới với các ngươi hội hợp. Đang tiếp tục vượt qua một cái Hồng Player ngăn cản sau đó, Hades rốt cuộc mang theo hạt thông vọt tới cỏ lau đống bên cạnh. Hắn không có thời gian nói thêm cái gì, chỉ tới kịp đẩy nàng một cái phải trở về đầu nghênh địch. Hạt thông ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Hades bóng lưng. Cuối cùng thân ảnh nhanh chóng không vào trong cỏ lau. Nàng biết làm vì cuộc sống ngoạn gia nàng đối với thiếu niên này chỉ là liên lụy mà thôi. Việc cấp bách là phải tìm được đang ở hướng 22 tầng chạy tới tiến công chiếm đóng tổ viện quân. Hades mới vừa đem hạt thông đẩy tới cỏ lau trong đống. Ở phía sau hắn còn sót lại vài cái Hồng Player trong có một nắm cơ hội này phát động kỹ năng. Trong tay loan đao xẹt qua một đạo rưỡi hình cung hướng về phía Hades chặt xuống. Hơn nữa thời cơ không biết là vừa khớp vẫn là đắn đo tốt. Đúng lúc là Hades đẩy hạt thông đến cỏ lau đống phía sau cái kia phút chốc. Hades tâm lý nhanh chóng tính toán một chút. Bên trái một cái Hồng Player dùng là phổ thông công kích, mà bên phải cùng trước mặt phạm vi đều bị loan đao hình cung kỹ năng bao phủ. Phía sau cũng không có biện pháp né tránh. Hạt thông còn chưa đi xa. Nếu như muốn tránh thoát lần này kỹ năng nói liền muốn hướng bên trái cuồn cuộn. Hades nhanh như tia chớp hướng bên trái nhào lên. Ở tránh thoát kỹ năng đồng thời cũng bị bên trái phổ thông công kích đánh trúng. Bất quá phổ thông công kích gì gì đó, hoàn toàn có thể không để bụng nha. Dù sao hiện tại lượng máu của hắn còn không có hạ thấp hoàng sắc cảnh giới tuyến. Giữa lúc Hades nghĩ như vậy thời điểm, hắn phát hiện còn sót lại vài cái Hồng Player nhóm ở Hades bị một kiếm này chém trúng sau đó lập tức lui về phía sau mấy bước tụ chung một chỗ. Sau đó hắn liền nghe được một hồi âm hiểm tiếng cười. Ha ha ha, chém trúng Hades chính là cái kia người đang phát sinh trầm thấp giống như là khóc. Một dạng tiếng cười, Hades tâm lý chắc một cái, nhanh lên kiểm tra một hồi chính mình trạng thái. Nhanh chóng nhìn thoáng qua ta đích nhân vật của mình Lan Hades đột nhiên phát hiện mình nhiều hơn. Một cái mặt trái trạng thái là mới vừa đạo kia phổ thông công kích. Tuy là mới vừa phổ thông công kích không có đánh rơi Hades bao nhiêu HP, nhưng là lại cho Hades thêm một cái mặt trái trạng thái. Mất cảm giác, vừa lúc đó, Hades đột nhiên cảm giác được hắn nhanh muốn không khống chế được cái này một bộ hư nghĩ thân thể. Cả người trở nên lung la lung lay, tuy là đầu não thanh tỉnh, cả người cũng không có cái gì dị thường. Thế nhưng ở hệ thống ràng buộc phía dưới, hắn cũng chỉ có thể như bị trúng mất cảm giác độc người giống nhau không còn chút sức nào. Rốt cuộc để cho ta chém trúng a. Nhìn đã lung lay sắp đổ Hades, Hồng Player nhóm tập thể lui ra phía sau mấy bước cùng đợi mất cảm giác độc dược phát tác. Thật là sơ suất, Hades cái nào sẽ nghĩ tới những người này cư nhiên sớm như vậy liền đem mất cảm giác độc cho nghiên cứu ra được. Hắn có chút cười khổ nhìn trước người đang khẩn trương nhìn hắn chằm chằm năm Hồng Player nhóm. Đây đã là sau cùng vài cái Hồng Player, còn lại toàn bộ bị hắn giết. Buông tha giãy giụa a. loại thuốc này có thể là hội trường chúng ta phối trí có thể mất cảm giác ngoạn ra trọn 5 phút. Đồng hồ độc dược, tựa hồ là đầu mục bộ dáng mũ trùm nam tử lướt qua những người khác đi từ từ hướng Hades. Dường như muốn cho Hades gây áp lực trong lòng giống nhau. Cước bộ đi đến mức dị thường thong thả, Hades chỉ có thể ở tâm lý chửi má nó. Nếu như là ở hiện thực trong thế giới, cho dù là trúng kịch độc, lấy hắn tiến hóa thiên phú, độc gì đều trong nháy mắt sẽ ở trong thân thể sản sinh kháng tính. Chớ đừng nói gì mất cảm giác 5 phút đồng hồ, xem có thể hay không mất cảm giác hắn mũ nhỏ bé dây. Mà ở cái hệ thống này khống chế được thế giới game bên trong. Quy tắc như vậy, hắn cũng không có tránh thoát đích phương pháp xử lý. Lại nói tiếp, thực sự rất bội phục ngươi Ni, không chút do dự liền giết chết ta thập mấy người đồng bạn. Phải biết rằng ta ở lần đầu tiên sát nhân thời điểm nhưng là hạ quyết tâm thật lớn đâu. Có thể ngươi so với hội trường chúng ta càng thêm thích hợp lãnh đạo Laughing có phần cũng khó nói. Bất quá, đã giết chết chúng ta Laughing có phần thập mấy người đồng bạn ngươi. Tuyệt đối không có tư cách này. Mũ trùm nam giọng bên trong lại có vẻ bội phục ý tứ hàm xúc. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn động tác kế tiếp. Kiếm trong tay hắn từ từ giơ lên nhắm ngay Hades. Tuy là hắn bây giờ cách Hades còn cách một đoạn, thế nhưng hắn bây giờ là đang chờ đợi Hades ngã xuống. Một ngày xác định Hades thực sự không cách nào phản kháng, vậy hắn trong nháy mắt sẽ đánh chết Hades. Ai, xem ra muốn khai quải a. Hades nhìn gần trong gang tấc địch nhân, có chút cười khổ nghĩ đến, cái gì gọi là bật auto, có thể đột phá hệ thống ràng buộc đã bảo bật auto. Hades tinh thần lực vô cùng khổng lồ, tuy là không mang vào cái này cái thế giới game, thế nhưng những thứ này tinh thần lực hay là đang trong đầu của hắn. Giả như y dựa vào chính mình khổng lồ kia tinh thần lực và lực ý chí tới làm quấy nhiễu hệ thống. Đối với mình hạn chế nói, Hades liền hoàn toàn có thể đột phá hệ thống ràng buộc. Nói thí dụ như HP giá trị về không sau đó còn có thể tồn tại. Lại nói thí dụ như cái này tê dại trạng thái, hắn có thể không lọt vào mắt. Giữa lúc Hades chuẩn bị mở treo giết chết địch nhân còn lại thời điểm, có một cái dạ lý khắc hắn khiếp sợ sự tình xảy ra. Một thân ảnh nhanh chóng từ trong cỏ lau lao tới chắn trước người của hắn. Hades trước người ăn mặc trắng noãn trường bào đen nhánh, tóc ngắn bên trên chớ một đóa hoa hình cài tóc thiếu nữ. Nàng sắc mặt tuy là tái nhợt cùng sợ hãi, thế nhưng vẫn giang hai tay ra kiên định che ở Hades trước người. Tay của thiếu nữ bên trong thậm chí ngay cả vũ khí cũng không có, đây là đương nhiên. Nàng hiện tại đã là sinh hoạt ngoạn gia, căn bản cũng không cần lấy thêm chiến đấu. Bất quá cho dù hai tay không, thiếu nữ vẫn che ở Hades trước người. Ngoặc kép, Hades, người chạy mau a. Thiếu nữ cũng không quay đầu lại hướng về phía Hades thét lên. Trong thanh âm rõ ràng lộ ra nóng nảy cùng khóc nức nở. Cái này lo lắng cùng khóc nức nở tuyệt đối không phải bởi vì chính nàng tình hình bây giờ, mà là vì Hades. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.